Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 560 Vây Thú Chi Đấu 30. Chương 560 Vây Thú Chi Đấu 30, có thể là có hạn chế. Hạ Tịch cũng đè thấp thanh âm đối Ninh Bình Nhi nói, hạn chế. Ninh Bình Nhi lộ ra khó hiểu thần sắc, giống nhau càng đặc thù càng lợi hại năng lực đều sẽ có nhiều hơn hạn chế mới đúng. Hạ Tịch nói ra chính mình suy đoán. Nếu không hắn có thể vô hạn chế mà lấy bị người đồ vật, chẳng phải là vô địch. Tuy rằng nàng trước mắt còn không thể khẳng định cái này hạn chế rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng xem mắt kính nam nhân hôm nay trạng thái, ít nhất có thể khẳng định đối với sử dụng năng lực này số lần là có hạn chế. Mắt kính nam nhân không phải cái loại này ướt át bẩn thỉu người. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhất định sẽ không cố ý kéo dài. Này cũng đã nói lên mắt kính nam nhân trước mắt xác thật là không thể nhanh chóng giải quyết. Mập mạp nữ nhân mới không thể không kéo dài quyết đấu thời gian, mà dẫn tới hắn quyết đấu thời gian kéo dài lớn nhất khả năng tính chính là cái kia đặc thù năng lực không thể dùng. Dễ dàng nhất liên tưởng đến chính là sử dụng số lần hạn chế, đến nỗi là như thế nào cái hạn chế pháp, Hạ Tịch còn cần càng nhiều tin tức mới có thể đủ phỏng đoán ra tới. Như vậy vừa nói đảo cũng đúng. Vậy, Ninh Bình Nhi gật gật đầu, cảm thấy Hạ Tịch nói phi thường có đạo lý. Thính phòng dần dần vang lên các loại nhỏ giọng thảo luận thanh âm, hiển nhiên đối với mắt kính nam nhân tình huống mọi người đều có nhất định suy đoán, mà giữa sân mập mạp nữ nhân phảng phất cũng đoán được điểm này. Nàng nguyên bản tuyệt vọng trong mắt bốc cháy lên cực đại hy vọng, chỉ cần mắt kính nam nhân không thể sử dụng cái kia đặc thù năng lực, như vậy nàng vẫn là có thắng lợi hy vọng. Thật lớn hy vọng làm mập mạp nữ nhân công kích trở nên mãnh liệt lên. Nàng thậm chí lấy ra ô đựng đồ số lượng không nhiều lắm lựu đạn, hướng tới mắt kính nam nhân ném qua đi, mắt thấy hình thức phải hướng mập mạp nữ nhân bên kia đảo qua đi. Mắt kính nam nhân khẽ thở dài một tiếng, nói thực ra ta vốn dĩ không nghĩ dùng cái này. Rốt cuộc ta cũng chỉ dư lại một cái. Hắn thanh âm cùng hắn khí chất giống nhau ôn hòa. Kịp thời là dưới tình huống như thế, đều không hề có hoảng loạn hoặc là phẫn nộ, bất quá. Trừ bỏ mập mạp nữ nhân, không có người nghe được đến lời hắn nói. Hắn nói âm vừa ra, trong tay lại đột nhiên nhiều cái C4 bom. Đi theo hắn hướng tới mập mạp nữ nhân vọt mạnh qua đi, mập mạp nữ nhân còn không có tới kịp cân nhắc. Rõ ràng mắt kính nam nhân vừa mới câu nói kia là có ý tứ gì. Lại đột nhiên nhìn đến mắt kính nam nhân hướng tới chính mình xông tới. Nàng nhìn đến nam nhân trong tay bom, trong lòng lập tức phản ứng lại đây nam nhân muốn làm cái gì, đáng tiếc nàng mập mạp thân thể kéo chân sau, tuy rằng đầu óc đã phản ứng lại đây, thân thể lại không có thể kịp thời cho hồi quỹ, nàng mới vừa trì độn hướng bên cạnh bán ra một bước, mắt kính nam nhân cũng đã tới gần, không đợi mập mạp nữ nhân lại làm ra mặt khác phản ứng. Mắt kính nam nhân chảo một cái đã bắt được mập mạp nữ nhân thủ đoạn. Mập mạp nữ nhân cả người lông tơ đột nhiên đứng lên, toàn thân máu đều phảng phất ở nháy mắt đọng lại, nhưng nàng không có nghe được nam nhân há mồm nói chuyện. Nàng phòng ngự khăn lụa cũng vẫn như cũ hảo hảo mang ở nàng trên cổ, nàng chờ tới chính là nam nhân cường ngạnh nhét vào nàng trong lòng ngực bom, cùng nam nhân nháy mắt biến mất thân ảnh. Nàng muốn ném xuống trong tay bom, nhưng động tác chính là cố tình chậm như vậy một bước, ở nam nhân biến mất, nàng còn không có tới kịp ném xuống bom nháy mắt, nam nhân ấn xuống cho nổ khí, nháy mắt mập mạp nữ nhân trên người phòng ngự khăn lụa bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, đi theo liền vỡ vụn biến mất. Giây tiếp theo, một viên đạn chuẩn xác mà đánh vào mập mạp nữ nhân giữa mày chỗ, mập mạp nữ nhân mở to hai mắt ngã trên mặt đất, chết không thể lại chết. 6 càng. Tấu chương xong, hết chương.